Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1077, tập 1078 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy, chào bạn Quang Quang Thanh. Xin chào bạn Hoàng Nguyễn, chào Doanh Khôn Ngọc Lợi nha. Vâng, xin phép đọc truyện luôn nha. Võ Luyện Điên Phong, tập 1078. Trác Cổ Huynh, Huynh có hài lòng không? Dương Khai bỗng mở miệng hỏi. Hài lòng, hài lòng. Trác Cổ liên tục gật đầu, miệng cười sắp nứt ra. May mà ta không có làm nhục mệnh. Dương Khai chậm chậm đứng dậy. Chuyện chỗ này đã xong, ta cáo từ trước. Trác Cổ giật mình. Dương Huynh muốn đi đâu? Dương Khai đáp. Tất nhiên là quay trở về Cổ Bảo. Ta ra ngoài cũng một thời gian không có ngắn rồi. Vốn là vì huyền tẩn linh quả. Bây giờ đạt được ước muốn, cũng giúp Trác Cổ Huynh luyện chế ra một bộ bí bảo, cần phải trở về. Đừng vội đi. Trác Cổ vội vàng ngăn. Dương Khai không có hiểu. Trác Cổ Huynh còn có chuyện gì sao? Trác Cổ do dự một hồi, lúc này mới lên tiếng nói. Dương Huynh, trước đây người đến tìm ta. Không phải muốn ta chỉ cho người một con đường phát tài sao? Ta cẩn thận nghĩ là có một con đường cực tốt. Dương Khai bật cười. Trác Cổ Huynh, là muốn ta giúp mặt tộc luyện khí hay sao? Đúng à. Trác Cổ nghiêm mặt gật đầu. Dương Huynh, tay nghề của ngươi là không có tệ. Nếu có thể giúp mặt tộc luyện khí, nhất định có thể kiếm đầy tiền. Mục đích ban đầu của ngươi không phải là vậy sao? Dương Khai khoát tay nói. Giúp Trác Cổ Huynh luyện khí là vì huyền tẩn linh quả. Bây giờ tiểu càn khôn của ta đã viên mãn, không cần tiếp tục làm thêm. Luyện khí chi đạo quá tiêu hao thời gian. Ta thì một lòng hướng tới võ đạo. Như vậy, ngày sau đi theo vượt chủ đại nhân. Trên chiến trường mới có thể giúp được nhiều việc chứ. Trác Cổ lắc đầu. Dương Huynh nói lời này là không có đúng rồi. Người tự tu hành tăng lên là lực lượng của người. Còn nếu có thể giúp mặt tộc luyện khí, vậy đó là tăng lên của lực lượng rất là nhiều người. Đây là giúp vực chủ đại nhân mà. Mà ta lại tin vực chủ đại nhân càng muốn thấy như vậy hơn. Lời tuy là vậy, thế nhưng ta... Dương Huynh à, coi như ngươi đi tu hành phải có tài nguyên mà, bây giờ trên tay ngươi có vật tư tu hành hay không? Dương Khai há to miệng, một bộ bị á khẩu không trả lời được, một hồi lâu mới chán nản nói. Không có. Thì đó. Trác Cổ bộ dáng thấm thía. Nhân tộc các ngươi có câu, cái gì mà công dục thiện kỳ sự. Trước phải lợi khí. Người muốn tu hành đương nhiên là phải mua sắm đại lượng vật tư, nhưng trên tay ngươi lại không có mặt tệ. Làm sao bây giờ? Giúp người ta luyện khí tự nhiên sẽ có được vô số thù lao. Dương Khai buồn cười nói, Trác Cổ Huynh thật sự là bác học cổ kim, ngay cả ngạn ngữ nhân tộc đều thuộc. Đây đều là ngay từ trong miệng của các mặt đồ, mà Dương Huynh à, điều ta nói từng câu đều là phát ra từ đáy lòng ta. Không phải là muốn hại ngươi đâu. Dương Khai cau mày trầm tư. Trác Cổ nói, còn cần cân nhắc chuyện gì sao? Nếu Dương Huynh nguyện ý giúp luyện khí, ta có thể lo mọi chuyện còn lại cho ngươi. Khỏi cần phải nói, ta biết không ít lãnh chúa. Tin tưởng bọn họ nhất định cảm thấy rất hứng thú đối với bí bảo. Dương Khai chần chừ, sau đó nói, thế nhưng ta đã rời Cổ Bảo rất lâu rồi. Không quay về, sợ rằng Quỷ Liêu đại nhân sẽ có chỗ trách tội ta. Trác Cổ nói, ngươi là mặc đồ của vực chủ đại nhân. Vực chủ đại nhân không có tại đây, ai có thể quản được ngươi? Quỷ Liêu cũng không có quản được. Như vậy, Dương Khang một bộ động tâm. Nếu như Trác Cổ Huynh nói, ta giúp những lãnh chúa kia luyện khí, vật liệu do bọn hắn tự ra, nên thu lấy phí tổn như nào cho đúng đây? Trác Cổ thuận miệng nói, một kiện bí bảo thu 1 vạn mặt tệ tuyệt đối không có vấn đề. Thấy hắn đáp sảng khoái như vậy, hiển nhiên sớm đang suy nghĩ chuyện này. Dương Khai thầm kinh hãi, trác cổ quá là tham rồi. Hắn cho là mình không biết gì về mặt tệ. Nhưng trước kia đi theo cạnh Nội Diễm, Dương Khai quá hiểu rõ. Theo hắn tính ra, nếu như có thể đổi giữa mặt tệ với Khai Thiên Đan, một mặt tệ có thể hôi đoái 1 vạn Khai Thiên Đan. 1 vạn mặt tệ, đây chính là 100 triệu Khai Thiên Đan, giá trị bằng 1 bộ lục phẩm tài nguyên. Đương nhiên, bởi vì không ai dùng mặt tệ hôi đoái Khai Thiên Đan, trong đó khẳng định sai sót, nhưng không kém là bao. 1 bộ lục phẩm tài nguyên, Dương Khai đương nhiên không để trong mắt, nhưng đối với một lãnh chúa không có lãnh địa riêng là có giá trị không nhỏ. Trong lòng rõ ràng, mặt ngoài lại giả bộ không biết. 1 vạn mặt tệ này, ta có thể mua được gì? Quả nhiên, trác cổ trầm giọng nói. 1 bộ lục phẩm tài nguyên. Dương Khai hít sâu một hơi, tỏ vẻ kinh ngạc. Trác cổ ân cần dụ dỗ. Đây chính là cuộc mua bán lời. Chỉ cần Dương Huynh giúp người ta luyện chế bí bảo, ngày sau tu hành không cần lo. Dương Khai quả quyết. Mua bán này, ta làm được. Trác cổ thấy Dương Khai bị thuyết phục, lúc này cười ha ha. Dương Huynh, đồng ý rồi sao? Dương Khai gật đầu. Chuyện tốt như này, có thể nào không đồng ý? Chẳng qua nếu như muốn luyện khí, còn cần mượn nhờ trác cổ huynh địa hỏa nơi đây. Mặt khác, còn cần trác cổ huynh giúp ta liên lạc với những lãnh chúa kia. Dù sao ta chỉ là một mặt đồ, không có tiện ra mặt. Yên tâm, những chuyện này ta tự sẽ xử lý thỏa đáng cho ngươi. Trác cổ một bộ đi theo làm tùy tùng. Dương Khai tự nhiên không phải không có nhãn lực. Vậy thế này, ngày sau kiếm được, ta cùng trác cổ huynh phân chia 5 năm. Trác cổ giật mình. Không được, quá là nhiều rồi. Luyện khí là ngươi xuất lực. Địa hóa là lấy mãi không có hết. Phân chia 5 năm, ta nhận thì ngại. Ta lấy 3 thành thôi. Còn ngại mình kiếm nhiều sao? Dương Khai kinh ngạc, nhưng cũng lười thuyết phục, hắn gật đầu. Nếu như thế, cứ quyết định như vậy đi. Quyết định nha. Trác cổ trọng trọng gật đầu. Một người một mặt nhìn nhau cười, cứ như câu kết với nhau làm việc xấu. Đã thỏa đàm, trác cổ lập tức hành động, an bài Dương Khai đi nghỉ ngơi trước. Mình thì ra lệnh cho thủ hạ ra khỏi cổ bảo, 4 phương tam hướng rời đi. Như vậy 3 ngày sau, đang tĩnh tọa tu hành, Dương Khai bỗng phát giác có khí tức lãnh chúa lao tới. Rất nhanh đến trước cổ bảo, trực tiếp rơi xuống, là được thủ hạ của trác cổ dẫn vào trong bảo. Lãnh chúa này mới chỉ là bắt đầu. Trong nửa ngày sau đó, không ngừng có lãnh chúa từ 4 phương tam hướng chạy đến. Dương Khai đếm sơ sơ, tối thiểu nhất có hơn 10 lãnh chúa. Biết đây đều là do trác cổ mời tới, như vậy xem ra trác cổ giao thiệp còn khá tốt. Chương 5076. Trong điện tiếp khách, hơn 10 lãnh chúa được gọi tới nơi đây đều ngồi xuống. Trác cổ ngồi ngay ngắn ngay ghế chủ vị, hàn huyên với từng người. Các lãnh chúa tới đây đều quen biết lẫn nhau, dù sao tất cả mọi người sinh hoạt trên lãnh địa của Hắc Uyên vực chủ. Ngày bình thường, bao nhiêu cũng nên biết tới nhau. Đối với việc trác cổ bỗng nhiên gọi bọn họ tới, chúng lãnh chúa tự nhiên khá hiếu kỳ, giao lưu một phen, lại không ai biết trác cổ tụ tập mọi người tới là vì điều gì. Lúc hỏi, trác cổ là cười không nói, ra vẻ cao thâm mặt trắc. Đến tận khi lãnh chúa cuối cùng vào trong đại điện, ngồi xuống, trác cổ mới nhẹ nhàng vỗ tay, hấp dẫn sự chú ý của tất cả lãnh chúa, sau đó đứng dậy cười nói. Chắc hẳn chư vị rất là ngạc nhiên. Hôm nay mời chư vị đến là có chuyện gì? Kỳ thật rất là đơn giản, là trác cổ ta muốn chư vị được thấy 2 bảo vật. Một lãnh chúa thân hình đặc biệt khôi ngô, không kiên nhẫn nói. Bảo vật sao? Là bảo vật gì? Lại có một lãnh chúa sau lưng mọc lên 2 cánh, lên tiếng nói. Trác cổ, đừng có thần thần bí bí, muốn làm gì thì mau mau đi. Chúng ta không có thời gian lãng phí với người đâu. Trác cổ nghe thì nhếch miệng mỉm cười. Vậy chư vị, mời nhìn cho kỹ. Nói rồi hắn từng bước một đi xuống, thoại âm vừa rơi xuống đã đi vào giữa đại điện. Trước mắt bao người, đưa tay hư không nắm một cái. Một cây đại kích dài mấy trượng xuất hiện trong lòng bàn tay. Cùng lúc này một tay kéo áo ngoài của mình ra, lộ ra một kiện bảo giáp mặt nửa người. Bảo giáp kia bảo quang sáng bóng, Đại kích quan trạch lạnh lẽo, xem xét liền biết không phải là vật phàm. Khó được chính là, vô luận là bảo giáp hay đại kích, đều như là vì trác cổ mà chế tạo riêng. Bảo giáp cực kỳ vừa vặn, đại kích trên tay cũng rất là hợp dáng. Cầm kích, phối giáp, trác cổ tăng thêm một phần uy mãnh chi khí. Đứng trong đông đảo lãnh chúa, có vẻ như hạt giữa bầy gà. Mười mấy ánh mắt lập tức bị hấp dẫn, từng người đều kinh ngạc phi thường. Lấy nhãn lực của những lãnh chúa này, tự nhiên đều nhìn ra, vô luận là đại kích hay bảo giáp đều không phải là thứ bình thường, mà là bí bảo xuất từ luyện khí sư nhân tộc. Trác cổ đứng sừng sững tại chỗ, đối với phản ứng của chúng lãnh chúa hài lòng đến cực điểm. Nếu đổi lại là mình, nếu hắn không phải biết lai lịch của hai kiện bí bảo này, chợt thấy lãnh chúa khác cầm kích phối giáp, khẳng định sẽ là biểu tình này. Vị lãnh chúa khôi ngô lên tiếng khi trước, dưới sự kinh ngạc còn đứng phắt dậy, mấy bước đến bên người trác cổ quan sát tỉ mỉ, lại đưa tay gõ gõ bảo giáp trên người trác cổ, rồi khẽ gật đầu. Coi như không có tệ, miễn cưỡng có thể đỡ nổi của ta một kích toàn lực. Trác cổ cười cười. Trên chiến trường, nếu có thể ngăn trở một kích như vậy, vậy đó chính là đồ cứu mạng rồi. Có thể ngăn cản lãnh chúa một kích toàn lực, vậy cũng có thể ngăn cản thất phẩm khai thiên một kích toàn lực. Đây đúng là bảo vật cứu mạng. Lãnh chúa kia ngữ khí ngưỡng mộ. Vận khí của ngươi thật là tốt, có thể đạt được hai thứ đồ này. Xem ra lần trước theo vực chủ đại nhân xuất chinh, ngươi mò được không ít chỗ tốt. Trác cổ nói. Người cảm thấy đây là chiến lợi phẩm trên chiến trường sao? Lãnh chúa kia ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ là không? Trác cổ cười khẽ đáp. Hình thể nhân tộc thế nào, các người không phải là không biết. Hai thứ đồ này làm sao có thể thu từ tay của nhân tộc? Lãnh chúa kia giật mình, ngẫm lại cũng đúng. Tuy nói nhân tộc hình thể có khác biệt, nhưng theo mặt tộc, cơ bản đều là bé tẹo. Vô luận là đại kích hay bảo giáp đều khó có khả năng là vật mà nhân tộc dùng. Hai thứ này xem xét chính là chế tạo riêng cho trác cổ. Cho dù là mặt tộc khác đạt được, nếu hình thể quá khác hắn, dùng cũng sẽ không thuận tay. Một lãnh chúa khác dường như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên kích động nói. Trác cổ à, hai thứ bí bảo này từ đâu mà có? Lời này hỏi đúng trọng tâm. Trác cổ quay đầu nhìn về phía người hỏi, cũng không vòng vo mà mỉm cười đáp. Hai thứ này chính là ta phải mời người giúp ta luyện chế. Cái gì? Mời người luyện chế? Luyện khí sư nhân tộc. Một đám lãnh chúa đều giật nảy mình. Một lãnh chúa khác như có điều suy nghĩ, hắn nói. Trước đó, vương chủ hạ lệnh, chiêu mộ tất cả nhân tộc mặc đồ, biết luyện khí nhập vương thành. Mặc đồ biết cách luyện khí, hẳn là đều tập trung trong đó. Ngươi từ đâu tìm ra luyện khí sư giúp ngươi luyện chế hai thứ này? Không sai. Hơn nữa, phẩm vị hai thứ này có vẻ cũng không có tồi. Có thể luyện chế ra hai thứ này, luyện khí sư kia hẳn là cấp bậc đại sư. Mặc đồ như vậy lẽ ra sớm bị triệu tập đến vương thành. Chẳng lẽ là ngươi đi vương thành? Trác cổ lắc đầu đáp. Ta đương nhiên là không đến vương thành rồi. Coi như tới đó cũng không có khả năng làm lỡ đại kế của vương chủ. Trước đó vương chủ đúng là triệu tập qua tất cả mặc đồ biết luyện khí. Nhưng nếu như luyện khí sư chưa bị triệu tập thì sao? Chưa bị triệu tập. Trác cổ nói. Mặc đồ mà vật chủ đại nhân mang về khi trước là một vị luyện khí sư. Là hắn ta sao? Nghe nói lá gan của mặc đồ này không có nhỏ, ỷ vào mình là mặc đồ của vật chủ đại nhân, đã đắc tội cùng với quỷ liêu đại nhân. Từ đó đã rời khỏi cổ bảo, đến nay chẳng biết đi đâu. Trác cổ cười nói. Vật chủ đại nhân xuất thủ mặc hóa hắn, khi đó ta đang ở bên cạnh vật chủ đại nhân, cho nên có hàn huyên vài câu với mặc đồ kia. Xem như là có chút giao tình. Người kia rời cổ bảo liền đến chỗ ta. Còn hắn đắc tội quỷ liêu đại nhân, chư vị chắc hẳn biết cái đam mê của quỷ liêu đại nhân rồi. Bản thân người này tiểu càng khôn bị hao tổn, nếu bị buộc phải thỏa mãn nhu cầu của quỷ liêu đại nhân, sợ rằng phẩm giai sẽ rơi xuống, cho nên phẫn uất mà trốn đi, đến đây tìm ta. Chúng lãnh chúa gật đầu. Đam mê của quỷ liêu nặng đến mức này, bọn hắn tự nhiên rõ ràng. Ngay trong bọn hắn cũng có người đam mê thứ này. hắn ta là luyện khí sư hay sao? Có lãnh chúa hỏi. Đại kích trong tay ta, bảo giáp ta mặc trên người đều là hắn xuất thủ luyện chế. Hắn đúng là luyện khí sư, mà lại tiêu chuẩn luyện khí không có thấp. Hắn ta đang ở đâu? Có lãnh chúa không kịp chờ hỏi. Hai thứ bí bảo này quả thực khiến cho người ta đỏ mắt, ai mà không muốn chứ? Còn đang ở chỗ ta. Trác Cổ mỉm cười đáp. Gọi hắn ta ra đây, ta muốn để cho hắn luyện chế bí bảo cho ta. Lập tức có mấy lãnh chúa phụ họa. Trác Cổ mỉm cười. Hôm nay mời chư vị tới, vốn là muốn giúp chư vị luyện chế bí bảo. Vô luận là vũ khí hay bảo giáp, chư vị muốn đều có thể luyện chế, chỉ là... Chỉ là cái gì? Trác Cổ đáp. Chỉ là hắn mới tới, thân không có vật dư thừa, không có tài nguyên tu hành, càng không có mặt tệ. Cho nên, giúp chư vị luyện khí thì có thể, nhưng mà chư vị phải bỏ ra thù lao tương ứng. Một lãnh chúa giận tím mặt. Muốn hắn luyện khí, thì chính là coi trọng hắn rồi. Vậy mà còn muốn trả thù lao. Lãnh chúa Khôi Ngô tỏ lòng. Không phải nhân tộc muốn trả thù lao, mà là Trác Cổ người muốn chứ gì. Trác Cổ nghiêm nghị nói. Xuất thủ luyện khí là hắn ta chỉ làm người trung gian. Thù lao này tự nhiên là cho hắn rồi. Có điều hắn cũng đáp ứng chia cho ta một chút chỗ tốt. Ta tất nhiên sẽ không có cự tuyệt. Ta nói một mặt đồ như hắn, lấy đâu ra lá gan to như vậy được. Có lãnh chúa không cam lòng nói. Trác Cổ lo lắng. Mặt đồ này là được vực chủ đại nhân tự tay chuyển hóa, không giống với mặt đồ bình thường. Ngay cả Quỷ Liêu đại nhân còn không có cho mặt mũi. Chư vị cảm thấy các ngươi so với Quỷ Liêu đại nhân thì như thế nào? Chuyện phát sinh ở Cổ Bảo, các lãnh chúa đều có điều nghe nói. Dù sao động tĩnh đại chiến không có nhỏ, người hữu tâm tìm hiểu sẽ rất dễ biết nguyên do. Bây giờ Trác Cổ nói chuyện như vậy, chúng lãnh chúa lập tức tịt ngòi. Ngẫm lại cũng đúng, mặc đồ này ngay cả mặt mũi Quỷ Liêu đại nhân đều không để ý. Nếu bọn hắn cưỡng ép bức bách, hắn ta há sẽ tuân theo. Dù sao cũng là mặc đồ trực tiếp của vực chủ đại nhân, bọn hắn không dám làm quá mức. Nếu không, vực chủ đại nhân xuất quan, kết cục cũng là đáng lo. Chư vị à, có hai thứ bí bảo này nơi tay, vô luận là sức công kích hay phòng hộ đều có thể tăng lên một mảng lớn. Trên chiến trường chính là bảo vật bảo mệnh lập công. Bảo vật như vậy, bình thường cầu còn không có. Bây giờ đưa đến trước mắt, các ngươi còn do dự điều gì? Không nỡ mặc tệ hay sao? Trên chiến trường không ít lãnh chúa chết đi, coi như bọn hắn có nhiều của cải. Chết đi rồi có lợi gì? Chết rồi còn dùng được sao? Hay để ta đốt mặc tệ cho các ngươi dùng? Không dối gạt chư vị, vì luyện chế hai thứ này, ta cũng phải tán gia bại sản. Lời này không phải là hoang ngôn. Trác Cổ xác thực tán gia bại sản, tốn hao nhiều nhất là mua Huyền Tẩn linh quả cho Dương Khai. Một vị lãnh chúa nói, vậy ra vài ngày trước người bỗng nhiên chạy đến tìm ta, vay tiền là vì cái này sao? Trác Cổ quay đầu nhìn về người lãnh chúa kia. Nếu người luyện chế bí bảo, ta sẽ giảm bớt hai phần thù lao, đồng thời ưu tiên luyện chế. Người lãnh chúa kia khẽ gật đầu. Trác Cổ một phen thuyết phục rất nhanh có hiệu quả. Trên thực tế, chính như Trác Cổ nói, bí bảo là thứ mà ngày thường cầu còn không được. Bây giờ có cơ hội, ai lại nỡ từ bỏ. Chỗ các lãnh chúa không cam lòng, đơn giản là vì một mặt đồ luyện khí, vậy mà còn muốn thu thù lao. Có điều so với cơ hội lập công bảo mệnh trên chiến trường, trả thù lao thật sự không có vấn đề gì lớn. Ngay sau đó có một lãnh chúa mở miệng hỏi. Mặc đồ kia thu bao nhiêu thù lao? Trác Cổ không cần suy nghĩ. Một kiện bí bảo, vật liệu tự bỏ ra, thù lao 2 vạn mặt tệ. Cái gì? 2 vạn mặt tệ. Sao ngươi không đi cướp đi? Trác Cổ à, ngươi là đang đùa sao? Một đám lãnh chúa xúc động phẫn nộ không thôi. Phải biết, 2 vạn mặt tệ đối với bọn hắn cũng không phải là số lượng nhỏ. Tuy nói tất cả mọi người đều có thể lấy ra được, nhưng đây chỉ là một kiện bí bảo mà thôi. Nếu muốn luyện chế 2 kiện, vậy chẳng phải là muốn 4 vạn hay sao? Nhưng lãnh chúa bọn hắn dựa vào lãnh địa vực chủ mà sinh tồn. Không có bản sự có được đất đai phong phú độc lập, tài sản đương nhiên cũng không quá dồi dào. 4 vạn mặc kệ, lại thêm chi phí vật liệu cần tự bỏ ra, trên cơ bản là móc sạch túi. Đối mặt với quần tình xúc động phẫn nộ, Trác Cổ chỉ cười không nói. Hắn biết những lãnh chúa này mặc dù kêu la hung ác cỡ nào, nhất định sẽ khuất phục, bởi vì mặc đồ có thể giúp bọn hắn luyện chế bí bảo quá là ít. Coi như trước kia có đi, nhưng trên cơ bản cũng không thấy phiền bọn hắn. Chương 5077. Trác Cổ ở trước mặt của Dương Khai nói là một kiện bí bảo thu mặt 1 vạn mặt tệ. Theo Dương Khai thấy đó đã là không ít, nhưng trước mặt những lãnh chúa này hắn lại tăng lên gấp đôi. Tiểu tâm tư đã quá rõ ràng, nếu không phải vậy, lúc trước hắn sao lại cực lực thúc đẩy việc này như thế. Chuyện không có chỗ tốt, Trác Cổ sẽ không nguyện ý đi làm. Kể từ đó luyện thành một kiện bí bảo, theo ước định giữa hắn và Dương Khai, chỉ cần giao cho Dương Khai 7.000 mặt tệ là được, mà chính hắn thì được độc chiếm 13.000 mặt tệ, còn nhiều hơn so với kẻ xuất lực chính. Ngay từ khi Dương Khai giúp hắn luyện chế ra 2 kiện bí bảo, Trác Cổ đã thấy con đường tài lộ bày ra trước mặt mình. Là một lãnh chúa, hắn lại há không khát vọng có được đất phong thuộc về mình. Nhưng đây là chuyện phải hao phí đại lượng mặt tệ. Mặc dù trên chiến trường đã xuất sinh nhập tử mấy lần rồi, nhưng khó có tích lũy. Nếu lần này kế hoạch có thể vận hành thỏa đáng, tâm nguyện có đất phong tuyệt đối có thể đạt thành. 2 tên lãnh chúa có được đất phong so với không có đất phong là hoàn toàn khác biệt. Trong đại điện rất nhiều lãnh chúa ồn ào, tất cả đều phẫn nộ vì Trác Cổ ra giá quá cao, khó có thể chịu đựng được. Trác Cổ thì ngoảnh mặt làm ngơ, dạo bước trở về chỗ ngồi rồi ung dung nói. Chư vị đang ngồi đây, mỗi vị chỉ được luyện 1 kiện thôi. Một lời ra, toàn trường yên tĩnh. Có lãnh chúa cau mày nói. Trác Cổ, đây là sao? Trác Cổ cười, ý như lời. Chúng lãnh chúa 2 mặt nhìn nhau không rõ vì sao Trác Cổ bỗng có 1 hạn chế. Theo đạo lý mà nói, luyện chế 1 kiện bí bảo thu 2 vạn mặt tệ. Tự nhiên là luyện chế càng nhiều thì càng tốt. Ai lại đi ghét bỏ, mình kiếm lời nhiều. Trác Cổ thần sắc nghiêm túc nói. Chư vị, chẳng lẽ coi là hắn có thể giúp các ngươi luyện khí hay sao? Một lãnh chúa như có điều nghĩ tới. Ý người là. Vừa nói, vừa còn đưa tay chỉ lên trời. Trác Cổ gật đầu. Hơn 10 năm trước, Vương Thành bỗng nhiên triệu tập luyện khí sư nhân tộc. Phàm là mặc đồ, chỉ cần có chút cơ sở luyện khí đều bị chiêu mộ. Chư vị chắc hẳn đều biết, dưới trướng của ta vốn có 1 mặc đồ, cũng hiểu sơ luyện khí. Chỉ là tiêu chuẩn luyện khí chẳng ra làm sao, dù vậy vẫn bị chiêu mộ. Vương Thành đang có dự tính gì, những lãnh chúa như chúng ta đều có chỗ nghe. Đây chính là liên quan đến đại kế trong tương lai của mặc tộc, không cho phép nửa điểm qua loa. Mặc đồ hơi hiểu chút luyện khí đều bị chiêu mộ. Dương Khai kia tinh thông luyện khí như vậy, sao có thể ngoại lệ được? Bây giờ sợ dĩ không có ai quản hắn, chủ yếu là tin tức còn chưa khuếch tán ra, mà lại vực chủ đại nhân còn đang chữa thương. Nếu như ta đoán không có nhầm, sau khi vực chủ đại nhân xuất quan, biết hắn là luyện khí sư, thì chắc chắn sẽ đưa đến Vương Thành tham dự đại kế. Đến khi đó còn như các ngươi tốn vạn vạn mặc tệ, cũng không tìm được người nào giúp các ngươi luyện khí đâu. Những lời này nói ra rất có lý, mà lại đây là chuyện mọi người ai ai cũng biết. Chúng lãnh chúa đều gật đầu. Nên sau khi sáng tỏ thế cục, 2 vạn mặc tệ vốn không nỡ bỏ ra, bây giờ chẳng còn lo được lo mất. Nếu Dương Khai thật sự bị đưa đến Vương Thành, bọn hắn đúng là tìm không được luyện khí sư. Ngay sau đó, lãnh chúa hỏi. Trác Cổ à, hắn luyện chế 1 kiện bí bảo, đại khái cần bao lâu? Tầm 2-3 tháng đi. Trác Cổ trả lời, liếc mắt nhìn bên dưới. Đang ngồi đây có hơn 10 vị, mỗi một vị luyện chế 1 kiện bí bảo tốn hao 2-3 tháng. Đại khái có thể đảm bảo trước khi vật chủ xuất quan. Chư vị đều có thể có được 1 kiện bí bảo cho riêng mình, cho nên ta mới có hạn chế như vậy. Đương nhiên, không ai nói chắc được vật chủ đại nhân khi nào sẽ xuất quan. Nếu đại nhân sớm xuất quan, nói không chừng, chư vị đang ngồi đây còn không tới lượt. Hắn vừa nói xong, lập tức có lãnh chúa tính tình gấp gáp, kêu ầm. 2 vạn thì 2 vạn, ta muốn luyện chế 1 kiện. lại có lãnh chúa phù hòa, ta cũng muốn. Chỉ một thoáng trong đại điện, tiếng tranh đoạt liên tiếp, chắc cổ gắng nhịn cười chống đỡ, đáp ứng từng người. Thật vất vả xử lý thỏa đáng để các vị lãnh chúa trở về gom góp tiền. Nhìn bọn hắn không kịp chờ đợi mà rời đi, trác cổ chỉ cảm thấy tâm tình thư sướng. Chưa tới một canh giờ đã có lãnh chúa lần nữa trở về, mang đến tất cả vật liệu luyện khí cùng 2 vạn mặt tệ giao cho trác cổ. Sau đó trác cổ lại xuống dưới động đá vôi để mà gặp mặt Dương Khai, cáo tri yêu cầu của người lãnh chúa kia. Dương Khai yên lặng ghi, sau khi trác cổ đi, hắn chuyên tâm luyện chế. Dương Khai luyện khí, tài nguyên khôi phục tu hành không cần quan tâm, trác cổ đều đã phân phối thỏa đáng. Hắn chỉ cần theo yêu cầu luyện chế bí bảo cho những lãnh chúa kia. Mỗi khi luyện xong một kiện bí bảo, trác cổ đều sẽ giao cho hắn 7.000 mặt tệ. Luyện khí ngày qua ngày, để Dương Khai cũng phi tốc trưởng thành trên con đường luyện khí. Thời điểm giúp trác cổ luyện chế bảo giáp, trước trước sau sau hao tốn 2 tháng. Sau 2 năm luyện tập, một kiện bí bảo chỉ cần 4-50 ngày, mà lại phẩm chất cũng có chỗ tăng. Thời gian 2 năm, mà theo thời gian trôi qua, các lãnh chúa tất nhiên sẽ có giao lưu với nhau. Thanh danh Dương Khai cũng dần dần lan truyền. Lãnh chúa mộ danh mà đến ngày càng nhiều hơn. Thù lao cũng liên tiếp tăng, dần dần đã tăng lên đến 3 vạn mặt tệ một kiện. Lúc này các lãnh chúa được trác cổ mời đến. Lúc thời điểm ban đầu cảm thấy là cân bằng không ít, còn cảm thấy mình kiếm lời. Mà về chuyện thù lao, Dương Khai vẫn luôn không biết chút nào. 2 năm này hắn chỉ chuyên tâm luyện khí, mà lại coi như hắn biết cũng sẽ không quá để ý. Hết thảy hắn làm chỉ là vì đã áp dụng kế hoạch của mình. Càng nhiều mặt tộc tìm hắn luyện khí đã nói lên thanh danh của hắn truyền bá càng rộng. Ngày sau làm việc cũng thuận tiện hơn. So với 2 năm trước, bây giờ thuật luyện khí của Dương Khai là có 10 phần tiến bộ. Mặc dù xa không đến cấp bậc tông sư, nhưng đã có tiêu chuẩn của đại sư. Đại sư, tông sư, đại tông sư, đây là phân chia đẳng cấp trong luyện khí. Hắn đang chờ đợi Hắc Uyên xuất quan, tính toán thời gian có lẽ là cần thêm vài năm. Trong pháo đài cổ, một lãnh chúa chậm chậm lui ra, mặt của Quỷ Liêu đầy do dự. Hắn triệu kiến lãnh chúa này vốn là bởi vì có một số việc cần hỏi thăm, ai ngờ lại thám thính ra một tin tức cực kỳ ngoài ý muốn. Mặc đồ Dương Khai là luyện khí sư, mà trình độ luyện khí cũng không có thấp. Để Quỷ Liêu cực kỳ ngoài ý muốn là trước đó, Dương Khai cùng Lưu Tử An ra tay đánh nhau. Quỷ Liêu trừng phạt 2 người, vốn nghĩ có Huyền Tẩn Linh Quả cản trở, chẳng mấy chốc Dương Khai sẽ chịu thua. Ai ngờ gần 2 năm qua, hắn sang ngút ngàn dặm không tin tức. Quỷ Liêu cũng không để việc này trong lòng, nhân tộc kia thân là mặc đồ của vực chủ đại nhân, không có khả năng đi quá xa. Hẳn là trốn ở nơi nào đó để chữa thương. Có lẽ là đang đợi vực chủ đại nhân xuất quan chủ trì công đạo. Vốn dĩ là Quỷ Liêu nghĩ như vậy. Ai ngờ tên này lại chạy tới chỗ trác cổ, giúp các lãnh chúa luyện khí. Biết được tin tức này, Quỷ Liêu lấy làm kinh hãi. Một vị nhân tộc luyện khí sư có giá trị lớn bao nhiêu? Các lãnh chúa có lẽ không rõ, nhưng hắn thân là tâm phúc của Hắc Uyên nên biết rõ rành rành. Vương chủ là đang trù tính một đại kế liên quan đến vận mệnh của mặt tộc. Đại kế cùng một nhịp thở với luyện khí sư. Có thể nói, bất kỳ một kẻ luyện khí sư nào đều là nhân tài cực kỳ quý giá được vương chủ coi trọng. Một kẻ luyện khí sư đã không đơn giản chỉ là thân phận một mặc đồ. Kể từ đó, cho dù lấy thân phận của hắn, cũng không thể tùy ý khi nhục Dương Khai. Nếu không, vực chủ đại nhân xuất quan sẽ không thể thiếu một trận răn dạy trách phạt. Nhưng để hắn cứ như vậy chịu thua là không thể nào. Thân là lãnh chúa cao quý, há là sẽ cúi đầu trước một mặc đồ. Trầm ngâm một lát, Quỷ Liêu mở miệng kêu. Lưu Tử An. Chỗ bóng tối sau lưng, Lưu Tử An cất bước đi ra. Chủ nhân. Tới chỗ trác cổ, nói ta muốn gặp hắn. Dạ vâng. Lưu Tử An lĩnh mệnh. Trước sau không đến 2 canh giờ, trác cổ xuất hiện trước mặt Quỷ Liêu, hành lễ cùng kính hỏi. Quỷ Liêu đại nhân gọi ta, không biết là có gì cần phân phó. Quỷ Liêu lặng lặng nhìn hắn. Trác cổ, trong khoảng thời gian này, Nghe nói người kiếm được không ít mặt tệ đi. Trác Cổ hơi kinh hãi, rất nhanh, thần sắc lại như thường, cười nịnh nói. Quỷ Liêu đại nhân, biết rồi sao? Hắn cũng tự biết, việc này chung quy là không thể gạt được Quỷ Liêu. Mà ngày hôm nay cũng chính là ngày hắn chờ bấy lâu. Quỷ Liêu hừ lạnh một tiếng. Trước khi vật chủ đại nhân xuất quan, mệnh ta quản lý lãnh địa. Ra chuyện như này, ta há có thể không biết. Trác Cổ người, gan rất là to. Mặc đồ kia là luyện khí sư, vì sao ngươi không lập tức báo cáo? Ngược lại, lưu hắn giúp ngươi luyện khí. Trác Cổ không lưng đáp. Quỷ Liêu đại nhân, nhân tộc kia dù sao là mặc đồ của vực chủ đại nhân, muốn ở chỗ ta. Ta không có thể nào đuổi hắn đi được. Quỷ Liêu cười lạnh cuống quýt. Là không nỡ để hắn đi mới phải chứ. 3 vạn mặt tệ một kiện bí bảo, người thật giàu. Trác Cổ cười ngượng ngùng. Quỷ Liêu đại nhân, mình dám, mình dám. Ngươi cho nhân tộc kia bao nhiêu? Quỷ Liêu lại hỏi. Trác Cổ sắc mặt do dự, vùng vẫy một lát, mới nói. Ta nói với hắn một kiện bí bảo, trị giá 1 vạn mặt tệ. Ta rút 3 thành. Thật sự là lợi hại nha. Quỷ Liêu mỉa mai. Hắn vất vả luyện chế một kiện bí bảo chỉ được có 7.000 mặt tệ. Người là có thể có 23.000. Người đối xử với hắn thật đúng là không tệ rồi. Người không sợ hắn biết tố giác người lên vực chủ đại nhân hay sao? Trác Cổ sắc mặt trắng nhợt. Vực chủ đại nhân không đến mức để ý loại chuyện nhỏ nhặt này chứ. Quỷ Liêu bình chân như vậy. Vậy thì cũng không chắc. Dù sao, vực chủ đại nhân cũng là cực kỳ coi trọng hắn. Chương 5078. Quỷ Liêu nói một phen để cho Trác Cổ lập tức lo được lo mất. 2 năm này, mặc tệ hắn kiếm được từ Dương Khai còn nhiều hơn hắn cả đời phấn đấu. Ăn tủy trong xương mới biết, liếm nó ngon. Hắn làm sao có thể cam nguyện từ bỏ lợi ích này? Nhưng nếu quả thật như Quỷ Liêu nói, việc này để Dương Khai biết. Đợi sau khi vực chủ đại nhân xuất quan, Dương Khai tố giác, vậy coi như mình không có đẹp rồi. Mặc dù hắn cảm thấy vực chủ đại nhân không tới mức để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, nhưng thân phận Dương Khai khác biệt. Đây chính là luyện khí sư, bản thân là được vực chủ đại nhân coi trọng, vạn nhất vực chủ đại nhân muốn ra mặt cho hắn thì sao? Trác Cổ nét mặt u sầu, nhìn sang Quỷ Liêu. Quỷ Liêu đại nhân à? Ăn hết rồi còn phải nôn cho hắn sao? Quỷ Liêu cười lạnh, không trả lời, mà hỏi. Trác Cổ, người tấn thăng lãnh chúa đã bao nhiêu năm rồi? Trác Cổ không biết vì sao đột nhiên Quỷ Liêu hỏi chuyện này, có điều vẫn chi tiết trả lời. Khoảng 3.000 năm. 3.000 năm còn đau khổ giải dụ trên cấp độ này. Người không muốn tiến thêm một bước, tấn thăng vực chủ hay sao? Trác Cổ nghiêm nghị nói. Có lãnh chúa nào mà không có chí tấn thăng vực chủ? Đáng tiếc, không có cơ hội thích hợp. Như khai thiên cảnh tu hành, mặc tộc tu hành cũng cần tích lũy lắng động, nhưng nhân tộc có thể luyện hóa các loại vật tư tu hành, mặc tộc thì không. Mặc tộc trưởng thành, một là dựa vào thôn phệ thiên địa vĩ lực, chuyển hóa thành mặc chi lực, hai là trực tiếp hấp thu mặc chi lực trong mặc xào. Trên khối lãnh địa này của Hắc Uyên vực chủ, đầu đầu cũng có mặc chi lực. Đó là do mặt xào hô hấp sinh sôi mà có. Mỗi mặt tộc đều có thể hấp thu luyện hóa. Mặt chi lực nơi này tương đương với thiên địa linh khí của 3.000 thế giới. Mà số lượng mặt tộc trên lãnh địa này thật sự không ít. Tất cả mọi người cùng hấp thu luyện hóa. Vậy coi như Trác Cổ có cố gắng khắc khổ ra sao, đều không hấp thu được bao nhiêu. Không có bao nhiêu tác dụng. Cơ hội. Quỷ Liêu mỉm cười. Vực chủ đại nhân từng nói, cơ hội không phải đợi, mà là do mình tạo ra. Trác Cổ chợt mở to mắt, tha thiết nhìn sang Quỷ Liêu. Quỷ Liêu đại nhân có ý là... Người muốn có đất phong hay không? Một lời ra, Trác Cổ liền trở nên hô hấp dồn dập, lập tức gật đầu. Tất nhiên là muốn rồi, sợ dĩ ta cố gắng kim lấy mặt tệ như vậy, là muốn mua một tòa tử sào từ vực chủ đại nhân. Chỉ là đến bây giờ, vực chủ đại nhân đang chữa thương, mặt xào đã đóng. Thứ hai là trên tay ta cũng không có quá nhiều mặt tệ. Tuy nói hai năm này dựa vào Dương Kha luyện khí, hắn kiếm lời đầy bồn đầy bát, nhưng mặc tệ kiếm được mới chỉ 30 vạn mà thôi. Đây đối với một lãnh chúa đã là một món của cải khổng lồ. Chuyển đổi thành khai thiên đan chính là 3 tỷ khai thiên đan. Đối ứng lãnh chúa là thất phẩm. Trên đời này hiếm có thất phẩm nào có tài phú nhiều như vậy. Mặc tộc cũng như thế. Nhưng muốn có đất phong của riêng mình, chẳng những yêu cầu thực lực đạt tới cấp bậc lãnh chúa, còn cần có được một tòa mặt sào, lúc này mới có tư cách xin vực chủ đất phong. Mà một tòa mặt sào cấp bậc thấp nhất, giá trị tối thiểu nhất là 50 vạn mặt tệ. Bình thường, lãnh chúa cố gắng cả đời, cũng đừng hòng góp nhặt được nhiều tài phú như vậy. Đây là nguyên nhân lãnh chúa đông đảo, nhưng lãnh chúa có đất phong là cực kỳ thưa thớt. Thực lực đủ rồi, mua không nổi mặt sào là một chuyện rất là bất đắc dĩ. Một khi có được mặt sào thuộc về mình, vô luận là ngày bình thường tu hành hay thời khắc mấu chốt chữa thương đều rất là nhanh gọn. Tỉ như lần này đại chiến trở về, Trắc Cổ mặc dù thụ thương nhưng bởi vì vực chủ đại nhân phong bế mặt sào, hắn không thể nào tiến vào trong chữa thương, chỉ có thể trốn trong pháo đài cổ từ từ liếm láp vết thương. Thương thế khôi phục cực chậm, nhưng nếu có mặt sào tương trợ, thương thế khôi phục rõ ràng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Mà có được mặt sào, Trắc Cổ có thể dùng mặt sào để tu hành, cấp tốc tăng lên thực lực, sớm ngày tấn thăng vực chủ. Có được một tòa mặt sào, rõ ràng có rất nhiều chỗ tốt. Huống chi có mặt sào, có đất phong, có thể hấp dẫn càng nhiều mặt tộc tầng dưới đến định cư. Những thượng vị mặt tộc kia, nếu như muốn tấn thăng lên lãnh chúa, cũng phải mượn nhờ mặt sào của hắn. Đến khi đó cần giao nạp cho hắn, nhất định phí dụng. Đây là con đường phát tài. Mà nếu đến thời gian chiến tranh, hắn đều có quyền lợi chiêu mộ mặt tộc trên đất phong của hắn. Đến khi đó có thể tự hành tổ chức đại quân chống lại nhân tộc. Như vậy trên chiến trường sẽ lập được công, sẽ đạt được phần thưởng khổng lồ. Cho nên bên mặt tộc, lãnh chúa có đất phong so với lãnh chúa không có đất phong là hoàn toàn khác biệt. Trác Cổ luôn muốn có được mặt sào, có được đất phong. Những năm gần đây cũng vì mục tiêu này mà liều mạng đỏ sức phấn đấu. Quỷ Liêu đột nhiên hỏi hắn một vấn đề như vậy, để Trác Cổ không khỏi mơ màng hết bài này đến bài khác, âm thầm chờ mong. Quả nhiên, Quỷ Liêu nghe thì cười nói. Người muốn đất phong cũng đơn giản, ta có thể giúp người. Yết Hầu phát khô, Trác Cổ kích động hỏi. Quỷ Liêu đại nhân, làm thế nào giúp ta? Quỷ Liêu nói. Thực lực của ngươi đã đủ, mua tử xào cần 50 vạn mặt tệ. Ngươi đang có bao nhiêu? Trác Cổ nhăn nhó ngượng ngùng đáp. 30 vạn. Quỷ Liêu khẽ gật đầu. Còn thiếu 20 vạn, không sao. Ta có thể cho ngươi mượn. Ngày sau ngươi có trả lại cho ta là được. Trác Cổ đáp. Nhưng coi như là có đủ mặt tệ. Bây giờ mặt xào phong bế, ta không thể nào lấy được tử xào. Phải chờ vực chủ đại nhân xuất quan. Mặt sào của lãnh chúa đều là từ trong mặt sào của vực chủ chia ra. Quan hệ của cả hai như là mẹ con cho nên mới gọi là tử sào. Mà mặt sào của các vực chủ là từ trong mặt sào của vương chủ chia ra. Đây là cùng một đạo lý. Mặt sào tách rời tử sào cần tiêu hao năng lượng rất lớn. Cho nên mỗi một tòa tử sào cần phải tốn hao đại lượng mặt tệ để có. Không có khả năng vô duyên vô cớ đưa cho lãnh chúa. Đương nhiên, đến lập xuống đại công, có khả năng được ban thưởng. Vì vậy, coi như Quỷ Liêu nguyện ý cho Trác Cổ vay, Trác Cổ cũng nằm trong tình cảnh không buộc đố gột nên hồ. Lại nghe Quỷ Liêu nói, tử xào trong tay ta có một tòa. Năm xưa, ta vốn chuẩn bị cho bản thân. Chỉ là ta được vực chủ đại nhân coi trọng, muốn ta hiệp trợ quản lý lãnh địa, không thả ta rời đi, cho nên không dùng. Bây giờ ta cũng sắp tấn thăng vực chủ, vậy tử xào trong tay ta cũng là vô dụng, có thể bán cho người. Trùng hợp như vậy sao? Trác Cổ vừa kinh hỉ vừa ngạc nhiên. Hắn hai năm này lặng yên không một tiếng động, bóc lột Dương Khai, chính là muốn mua một tòa tử xào. Nhưng đến nay còn chưa tích lũy đủ mặt tệ. Ai có thể ngờ, Quỷ Liêu không chỉ cho hắn mượn tiền, còn nguyện ý lấy tử xào ra bán cho hắn. Lấy sự hiểu biết của Quỷ Liêu. Lấy sự hiểu biết về Quỷ Liêu của Trác Cổ, tự nhiên biết hắn sẽ không hảo tâm. Cho nên sau khi kích động, Trác Cổ cẩn thận hỏi. Quỷ Liêu đại nhân có điều kiện gì sao? Quỷ Liêu cười ha ha. Trác Cổ à, Trác Cổ, đã sớm biết. Ngươi trời sinh là thông minh. Bây giờ xem ra quả là vậy. Điều kiện đương nhiên là có chứ. Nhưng đối với người thì không có chỗ xấu. Mong Quỷ Liêu đại nhân nói rõ. Quỷ Liêu nghiêm mặt nói. Sau khi ngươi có đất phòng, ngươi dẫn Dương Khai đi theo để hắn tiếp tục luyện chế bí bảo. Ta có thể giới thiệu cho ngươi đám lãnh chúa xuất thân giàu có. Chúng giàu hơn nhiều so với đám lãnh chúa mà ngươi biết. Ngày sau luyện khí thu được thù lao, ta muốn phân một nửa. Mặt khác, ta muốn hắn giúp ta luyện chế hai kiện bí bảo trước. Một kiện công kích, một kiện phòng hộ. Một câu liền muốn một nửa, đúng là tham lam. Chẳng qua, nếu như là lãnh chủ thân gia phong phú, vậy giá cả sẽ có thể cao hơn. Dù sao khách nhân hắn giới thiệu cho Dương Khai đều giống như hắn, không có đất phong của riêng mình, chẳng có bao nhiêu của cải. Về phần giúp Quỷ Liêu luyện chế hai kiện bí bảo là thứ yếu mà thôi. Trác Cổ trầm ngâm một hồi rồi hỏi. Quỷ Liêu đại nhân cảm thấy thù bao nhiêu thù lao mới là hợp lý. Quỷ Liêu không trả lời mà hỏi. Người cảm thấy ra sao? Trác Cổ tự nhủ. Ta hỏi ngươi, ngươi lại đi hỏi ta, không thấy tẻ nhạt hay sao? Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng thì đàng hoàng nói. Bây giờ ta mở giá cho những lãnh chúa kia là 3 vạn mặt tệ một kiện. Nếu là lãnh chúa Quỷ Liêu đại nhân giới thiệu, 2 vạn có được không? 5 vạn, trừ 7 ngàn đưa cho Dương Khai, còn lại hắn cùng Quỷ Liêu chia đôi có thể được 21 ngàn. Mặc dù ít hơn 23 ngàn so với lúc hắn độc chiếm, nhưng mà không kém là bao. Huống chi, có thể đạt được mặt sào, kiếm lời quá rồi. Hắn thấy 5 vạn đã rất nhiều. Dù sao hắn chào giá 3 vạn, rất nhiều lãnh chúa đã không quá tình nguyện. Cao hơn có vẻ hơi quá đáng. 10 vạn. Quỷ Liêu lạnh như băng nói. Cái gì? Trác Cổ hoài nghi mình có nghe nhầm hay không. Hắn ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào Quỷ Liêu. 10 vạn, quyết định như vậy đi. Quỷ Liêu đại nhân. Trác Cổ thật sự không có nhịn được. Cái giá này có phải là quá cao rồi không? Có lãnh chúa nào nguyện ý vì bí bảo bỏ ra cái giá lớn như vậy sao? Quỷ Liêu cười khẩy. Đừng có nhập đám lãnh chúa người biết với ta biết là một. Đó đều là lãnh chúa có được đất phòng. Người cảm thấy các lãnh chúa có năng lực mua tử xào, tài lực sẽ kém hay sao? Bọn hăng vốn luôn muốn có vài kiện bí bảo. Chỉ bởi vì bây giờ luyện khí sư đều bị chiêu mộ rồi. Cho nên coi như bọn hắn muốn bí bảo cũng không có nơi mà cầu. Lúc này có người giúp bọn hắn luyện chế bí bảo. Đừng nói 10 vạn, chính là cao hơn, cũng sẽ có người đáp ứng. Dù sao, mạng chỉ có một mà thôi, mặc tệ là vật ngoài thân. Hơi dừng một chút, Quỷ Liêu nói tiếp. Huống chi, nếu vật chủ đại nhân xuất quan, làm ăn này không làm tiếp được. Vật chủ đại nhân nhất định sẽ đưa Dương Khai đến Vương Thành. Không thừa cơ hội này thu thêm chút thù lao. Về sau, đâu có còn cơ hội. Yên tâm đi. Người mang theo Dương Khai kia tới đất phong của người. Phương diện khách nhân, ta tự sẽ giới thiệu cho người. Người chỉ cần chiêu đãi là được rồi. Chương 5079. Quỷ Liêu đã nói tới mức này rồi, Trác Cổ còn có thể nói được gì đây, chỉ có thể gật đầu. Quỷ Liêu lại hỏi. Về phương diện đất phong, người có nhu cầu gì? Trác Cổ suy nghĩ, rồi đáp. Ta cũng không có nhu cầu gì đặc biệt, có điều Dương Khai luyện khí, hình như cần phải mượn ngoại lực tỉ như địa hỏa. Không biết có chỗ nào phù hợp hay không, Quỷ Liêu đại nhân có đề nghị gì không? Quỷ Liêu nghe liền điều tra càn khôn đồ, một lát sau, tay điểm một phương vị đưa càn khôn đồ cho Trác Cổ. Vùng này có một viên đại nhật chi tinh. Dù đại nhật kia đã chết, nhưng bên trong hẳn là còn có đại nhật chi lực. Người ở chỗ này đi. Đại nhật chi lực lợi hại hơn địa hỏa rất nhiều. Lúc hắn đang nói, Trác Cổ cũng đang dò xét, xác định chỗ đại nhật chết kia đi, lúc này mới gật đầu. Được. Quỷ Liêu lại vẫy tay, Lưu Tử An từ sau lưng đi ra, hai tay dâng một cái hộp. Hộp kia không biết là do vật gì chế tạo thành, không phải vàng cũng không phải ngọc, lại càng không biết bên trong chứa cái gì. Nhưng Trác Cổ vừa thấy hộp này, cảm xúc liền kích động. Đôi mắt nhìn chăm chăm như con đĩa. Quỷ Liêu mỉm cười nói. Tử sào này, ngươi cần phải hảo hảo thu về. Trên tay ta chỉ có một tòa, nếu làm mất thì sẽ không còn nữa đâu. Trác Cổ kích động tiếp nhận, nói cảm ơn liên tục. Đây chính là mấu chốt để trở thành lãnh chúa có đất phong, là thứ hắn nhiều năm qua tha thiết ước mơ. Sao không nghĩ ra? Hôm nay lại nhẹ nhàng như vậy đến trên tay. Ấp xào như thế nào, không cần ta dạy cho người chứ? Không cần, không cần. Trác Cổ lắc đầu liên tục, chợt nhớ tới một chuyện, khổ sở nói. Đại nhân, ấp mặt xào cần đại lượng tài nguyên, hoặc là thiên địa vĩ lực, trên tay ta. Quỷ Liêu rộng lượng vung tay. 30 vạn mặt tệ kia, người cứ giữ trước, hẳn là đủ để ấp mặt xào. Tử xào này 50 vạn mặt tệ, người nợ ta, ngày sau trả. Đa tạ Quỷ Liêu đại nhân. Trác Cổ cảm động tới rơi nước mắt. Mặc dù nợ 50 vạn mặt tệ, đối với lãnh chúa như hắn, tất cả bỏ ra đều là đáng giá. Trong lòng lặng yên tính toán, nếu chuyện Quỷ Liêu nói có thể thành công, vậy chỉ cần luyện chế một kiện bí bảo, hắn có thể được chia 4-5 vạn mặt tệ. Đến khi đó, để Dương Kha luyện chế 10 mấy món bí bảo, khoản nợ này có thể hoàn trả sạch. Không khỏi cảm khái một tiếng, có một vị luyện khí sư trong tay, kiếm tiền thật sự quá dễ dàng. Cũng thầm cảm thấy may mắn. May mắn là trước đó Dương Khai gây hấn với Quỷ Liêu. Nếu không là chuyện tốt bật này, nào tới phiên hắn. Quỷ Liêu đã sớm một tay khống chế rồi. Mà bây giờ sợ dĩ Quỷ Liêu không ra mặt chủ trì việc này, chỉ âm thầm hiệp trợ mình, chắc là sợ phiền phức sau khi bại lộ. Bực chủ đại nhân truy cứu, như vậy chia cho mình một nửa là cần mình gánh chịu nguy hiểm thay. Đối với chuyện này Trác Cổ lòng dạ biết rõ, lại vui vẻ chịu đựng. Từ trong pháo đài cổ đi ra, Trác Cổ còn mơ mơ màng màng, bỗng nhiên gặp được loại thiên tài, thiên đại hảo sự này, luôn có một loại cảm giác đặt mình vào trong mộng. Hộp phong tồn tử xào không thể thu vào nhẫn không gian. Đối với mặt tộc, mặt xào là có sinh mệnh, cho nên Trác Cổ đầu tiên là quay trở về cổ bảo của mình một chuyến, trịnh trọng cất kỹ mặt xào, lại quay trở về lãnh địa vực chủ đại nhân, tiêu tiền như nước, mua đại lượng thiên địa cầu cùng các loại vật tư. 30 vạn mặt tệ bị dùng hết sạch, đổi lại là trong không gian giới chỉ, chất đống tài nguyên. Chuẩn bị thỏa đáng, Dương Khai vừa hay luyện chế xong một kiện bí bảo. Phân phó cho Dương Khai nghỉ ngơi thật tốt, Trác Cổ thì bắt đầu ứng phó với những lãnh chúa đến đây thỉnh cầu luyện chế bí bảo. Đã thỏa đàm với Quỷ Liêu, vậy Trác Cổ sẽ không lãng phí thời gian ở đây. Ở chỗ này luyện chế một kiện bí bảo mới được có 3 vạn mặt tệ, mà đi với Quỷ Liêu là 10 vạn, chênh lệch tới mấy lần. Lấy hay bỏ, ai cũng có thể quyết được. Đồng đạo lãnh chúa tự nhiên là không vui, nhưng Trác Cổ khiêng ra Quỷ Liêu, nói Dương Khai đã bị Quỷ Liêu triệu hồi về cổ bảo, các lãnh chúa đều bất đắc dĩ lui về. Dù sao, Dương Khai trên danh nghĩa là mặc đồ của vực chủ đại nhân. Ở lâu dài nơi Trác Cổ cũng không phải là hợp tình hợp lý. Hết thảy xử lý thỏa đáng, lúc này Trác Cổ mới triệu tập mặt tộc dưới trướng mình, dẫn Dương Khai theo, trùng trùng điệp điệp xuất phát. Trên nửa đường đi, Dương Khai biểu hiện lo lắng. Trác Cổ huynh, ta bỗng nhiên rời đi. Giờ Quỷ Liêu đại nhân gọi lại, sợ là không có ổn. Trác Cổ cười ha ha. Dương huynh, không cần lo, Quỷ Liêu đại nhân... ta đã đánh tiếng tốt rồi. Hắn biết 2 năm nay ngươi luôn bên cạnh ta. Vậy Quỷ Liêu đại nhân có thái độ ra sao? Quỷ Liêu đại nhân quản lý nhiều việc, rất là bận rộn, nào có thời gian quan tâm chuyện này. Dương Khai gật đầu, khó hiểu nói. Vậy là tốt rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta đi đâu? Tới đất phong của ta. Trác Cổ tinh thần tỏa sáng. Dương Khai gật đầu. Trác Cổ thấy Dương Khai phản ứng thường thường thì mỉm cười giải thích. Dương huynh thân là nhân tộc, có lẽ không biết đất phong có ý nghĩa như thế nào đối với mặt tộc đâu. Dương Khai thật đúng là không có rõ. Mặc dù từng đi theo nội diễm 2 năm, nhưng nội diễm chỉ là thượng vị mặt tộc, tương đương với lục phẩm khai thiên. Mà lại 2 năm kia là đi theo nội diễm du thoáng các nơi lãnh địa, lên huyết đấu tràng kiếm mặt tệ mà thôi. Chuyện nội bộ mặt tộc hắn hoàn toàn không có hiểu. Trên thực tế, nhân tộc tranh chấp với mặt tộc nhiều năm rồi, tin tức về nội bộ mặt tộc cũng cực kỳ có hạn, cho nên hắn thuận đón lấy. Xin lắng tai nghe. Trác Cổ nét mặt cảm khái. Nói như vậy, Dương huynh à, lãnh chúa có đất phong mới thật sự là lãnh chúa. Nhưng lãnh chúa không có đất phong, là chỉ có kỳ biểu mà thôi. Dương Khai không khỏi nghi hoặc. Ta không có hiểu nhiều lắm. Trác Cổ cười ha ha. Người là nhân tộc, tự nhiên không hiểu. Vậy người có biết vì sao mặt tộc có nhiều lãnh chúa không? Nhưng có rất ít lãnh chúa có đất phong. Là địa bàn không có đủ phân hay sao? Trác Cổ nghe thì rung lên, bật cười nói. Đây là một nguyên nhân. Tỷ như nói, như trướng vực chủ đại nhân. Lãnh chúa lấy ngàn mà tính. Nếu mỗi lãnh chúa đều có thể được phân lãnh địa, vậy lãnh địa xác thực là không có đủ phân. Nhưng mà nguyên nhân trọng yếu nhất là mặt xào. Mặt xào? Cái này liên quan gì với mặt xào chứ? Dương Khai nhướng mày, ngoài ý muốn hỏi. Trác Cổ đáp. Nhân tộc các ngươi, mặc dù chống lại mặt tộc vô số năm, nhưng sợ rằng không biết mặt xào còn phân cấp. Người đã thấy tòa mặt xào của vực chủ đại nhân có phải rất lớn, rất tráng lệ hay không? Ừ, xác thực là vậy. Dương Khai gật đầu. Mặt xào tổng cộng phân 3 đẳng cấp. Vương chủ mặt xào, vực chủ mặt xào, lãnh chúa mặt xào. Theo như nhân tộc các ngươi nói, chúng có thể chia làm cao cấp, trung cấp, cùng hạ cấp. Mặt xào của vực chủ đại nhân là trung cấp. Người cho rằng đã rất tráng lệ rồi. Vậy nếu người thấy tòa mặt xào của vương chủ, sẽ phát hiện mặt xào vương chủ là rất nhỏ. Sắc mặt của Dương Khai khẽ nhúc nhích. Chuyện này hắn lần đầu nghe, đoán chừng nhân tộc cũng không rõ những điều này. Trong lòng hơi động. Vậy, mặt xào lãnh chúa là mặt xào cấp thấp nhất sao? Đúng như vậy, giữa các cấp mặt xào có quan hệ phụ thuộc. Lời này là sao? Dương Khai khẽ nhíu mày. Trác Cổ cười đáp. Tất cả vực chủ mặt xào đều được chia ra từ trong vương chủ mặt xào. Mà tất cả lãnh chúa mặt xào đều được chia ra từ vực chủ mặt xào. Cho nên, lãnh chúa mặt xào là tử xào của vực chủ mặt xào. Mà vực chủ mặt xào là tử xào của vương chủ mặt xào. Dương Khai nghe ồ lên một tiếng rất là kinh ngạc. Cảm thấy hôm nay mình đột nhiên nhìn rõ bí mật của mặt tộc. Trước đây nhân tộc cũng từng suy đoán mặt xào là thế nào đản sinh ra, nhưng thủy chung không rõ được. Nghe Trác Cổ nói, Dương Khai mới rõ ràng. Trác Cổ nghiêm nghị nói, mỗi một tòa tử xào sinh ra đều phải tiêu hao năng lượng rất là lớn, cho nên mỗi một tòa tử xào đều vô cùng trân quý, không phải tùy tiện có thể lấy được. Nói rồi hắn vỗ vỗ cái hộp trong tay. Tòa tử xào này của ta, ta phải bỏ ra 50 vạn mặt tệ mới mua được. Dương Khai giật nảy mình. Đây là tử xào. Trên đường đi, Trác Cổ một mực ôm lấy cái hộp này. Dương Khai tự nhiên để vào trong mắt. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng mà không có hỏi nhiều. Đây chính là tử xào. Trác Cổ nghiêm mặt. Có điều chưa hoàn toàn ấp ra, sau khi ấp ra mới là chân chính mặt xào. Tất nhiên so với vật chủ mặt xào, khẳng định nhỏ hơn rất nhiều. Mà có tòa mặt xào này, ta là lãnh chúa mới tính là danh xứng với thực. Nói tới đây hắn bắt đầu mặc sức tưởng tượng về tương lai tốt đẹp. Có mặt xào rồi, có thể hấp dẫn càng nhiều mặt tộc đến lãnh địa của ta định cư. Những thượng vị mặt tộc kia nếu muốn tấn thăng lĩnh chủ, nhất định phải mượn nhờ mặt xào của ta. Ta có thể thu phí từ bọn hắn. Ngày sau trên lãnh địa nhiều cư dân, ta còn có thể chiêu mộ đại quân, theo vực chủ đại nhân xuất chinh, chinh phạt nhân tộc. Dương Khai tâm tư phiêu hốt, lần đầu biết mặt xào vậy mà còn phải ấp. Thứ này quả nhiên là vật sống hay sao? Nhưng mà ấp kiểu gì? Hắn thấy qua không ít lãnh chúa mặt xào, cả đám đều vô cùng to lớn. Mặc dù kém vực chủ mặt xào, nhưng cũng không phải thứ mà cái hộp nhỏ này có thể chứa đựng được. Rất nhiều nghi hoặc trong lòng, Dương Khai cẩn thận hỏi. Trác Cổ huynh, người nói những thượng vị mặt tộc kia nếu muốn tấn thăng lãnh chúa, phải mượn nhờ mặt xào này. Vậy nếu người muốn tấn thăng vực chủ thì sao? Trác Cổ đáp, vậy dĩ nhiên là phải nhờ vào vực chủ mặt xào. Mặt xào của ta đẳng cấp quá là thấp, không đủ để duy trì tấn thăng vực chủ. Kết thúc tập 1078 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.